Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 93 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 93 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Lúc Thẩm Dĩnh tỉnh lại thì đã là buổi sáng rồi. Cô hôn mê cả một đêm. Vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng ở bên cạnh. Đối phương đang thêm bình thuốc nhỏ gì đó vào mũi kim truyền dịch của cô. Cả thân cô đều đang đau nhức, nhưng nghiêm trọng nhất chính là bả vai, khiến cho ngay cả cổ bây giờ cũng không thể chuyển động được nữa. Cô khẽ nhíu mày, cổ tay khẽ động. Anh đang tiêm thứ gì cho tôi vậy? Nghe thấy giọng nói, bác sĩ đưa mắt nhìn vào cô. Trong ánh mắt đó mang theo một tia tội nghiệp và đồng tình. Cô không cần lo lắng, đây là thuốc tiêu viêm, rất có ích cho vết thương của cô. Thẩm Dĩnh đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta trông hiền lành hơn bất kỳ những người mà cô gặp ở đây, nhưng cô vẫn không dám xem nhẹ. Ai mà biết dưới khuôn mặt này rốt cuộc ẩn giấu tâm tư gì chứ. Nếu cô đã tỉnh lại rồi thì tôi sẽ kêu Hoắc qua đây. Anh ta nói xong thì liền quay người đi ra ngoài. Đáy lòng Thẩm Dĩnh liền kinh hoàng. Cô không màng đến cơ thể đau nhức này đang truyền dịch mà đưa tay túm lấy cánh tay của người đàn ông. Đừng đi. Giọng nói của cô vẫn còn mang chút khàn khàn do vừa tỉnh dậy. Vừa nhắc đến cái tên đó là bản năng kháng cự của cô lại xông lên. Tôi còn muốn nghỉ ngơi một chút nữa. Anh đừng kêu anh ta. Bác sĩ vội vàng đặt tay cô lại trên giường, nhìn thấy sự kinh sợ dưới đáy mắt người phụ nữ. Tuy rất muốn đáp ứng lời thỉnh cầu của cô, nhưng mà... Anh ta bất lực thở dài một tiếng. Xin lỗi, tôi phải phục tùng mệnh lệnh, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Thẩm Dĩnh từ từ thu khép mí mắt lại, hàng lông mi cong dài đang run lên vì bất an. Cô nhìn thấy bác sĩ quay người đi ra ngoài, cửa phòng bị đóng lại. Cô nhắm mắt lại, chưa đến vài phút sau thì cửa lại bị mở ra. Sau đó là những tiếng bước chân trầm ổn vang lên, giống hệt như là những tiếng gõ cửa từ địa ngục vậy. Thanh âm đó cuối cùng cũng dừng lại ở nơi đầu giường. Hai ánh mắt nóng như lửa đốt rơi trên khuôn mặt cô. Thẩm Dĩnh nặng nề nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt khiến cô ớn lạnh. Không phải nói tỉnh rồi sao? Vừa nãy mới tỉnh, nhưng bệnh nhân nói rất mệt, có thể là lại ngủ rồi. Kể từ khi bác sĩ đến tìm anh ta đến khi bước đến căn phòng này còn chưa qua 3 phút, cô vừa mới tỉnh thì làm sao có thể lại ngủ thiếp đi nhanh như vậy được. Nhìn cơ thể căng cứng ở trên giường, Hoắc xua tay với bác sĩ ở đằng sau. Anh đi ra ngoài trước đi. Vâng. Cửa đóng lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người. Thẩm Dĩnh không nhìn thấy anh ta, vì vậy mà cảm quan lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đặc biệt là khi làn da tay thô ráp của người đàn ông sờ lên má cô. Những chuyện phát sinh vào tối hôm qua chợt lóe qua trước mắt cô như một bộ phim được chiếu lại. Tay của anh ta đối với cô mà nói chính là đuôi của cá sấu. Thật băng lãnh, thật thô cứng, khiến cho người ta thấy buồn nôn. Hoắc nhìn đôi lông mày khẽ nhíu lại của cô. Cho dù chỉ là một chốc lát, nhưng vẫn bị sự nhạy cảm của anh ta nắm bắt được. Anh ta nhếch khóe môi lên, không có vạch trần sự ngụy trang của cô mà tiếp tục chơi đùa trên khuôn mặt của cô. Làn da của người phụ nữ này thật đẹp, có một sự mịn màng và căng bóng bẩm sinh của một người châu Á, khiến người ta yêu thích giống như là quả trứng gà đã được lột vỏ vậy. Nếu như không phải tối qua cô chọc giận anh ta, thì anh ta bất luận thế nào cũng không nỡ ra tay nặng tay như vậy đâu. Chỉ đáng tiếc là bên má trái đó đã trở nên xanh xanh đỏ đỏ rồi. Ngay cả khóe môi cũng bị cái tát của anh ta làm cho rách ra. Ánh mắt của Hoắc rơi trên đôi môi có chút thô ráp kia. Nghĩ đến bộ dạng khi cô dưới thân anh ta tối qua, anh ta liền ấn ngón cái lên. Gần như là vào lúc anh ta hạ ngón tay xuống thì đôi môi dưới ngón tay liền theo bản năng trở nên căng cứng lại một chút. Anh ta cười khẩy một tiếng, thấy cô vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ nữa. Anh ta liền hung hăng nhét ngón trỏ và ngón giữa vào miệng cô, túm chặt lấy đầu lưỡi mà cô tránh né không kịp. Thẩm Dĩnh không nhịn nổi nữa mà mở mắt ra, ánh mắt đầy oán hận nhìn người đàn ông đang mang đầy nụ cười xấu xa nơi đáy mắt. Anh ta đã sớm biết là cô không ngủ, nhưng lại không nói không rằng mà cố ý trêu chọc cô. Giả vờ đi chứ, sao không giả vờ tiếp nữa? Sự đùa giỡn trong ngữ khí đó thật khiến cho người ta muốn đánh thật mạnh vào mặt anh ta mà. Thẩm Dĩnh hung hăng cắn một cái lên ngón tay anh ta, hoàn toàn không có chút khách sáo nào khiến cho máu chảy ra. Dường như là không ngờ cô còn có thể tiếp tục phản kháng như vậy. Hawk híp đôi mắt lại, rồi đưa tay còn lại bóp lấy hai bờ má của cô, ép cô phải nhả miệng ra. Đốt ngón tay thứ hai của cả ngón trỏ và ngón giữa đều bị xách ra cả rồi, còn có những vệt máu chảy ra nữa, để lại một hàng dấu răng gọn gàng thẳng tắp. Cái miệng nhỏ này thật là không nghe lời, làm anh ta bị thương rồi. Cô còn đang tưởng là bài học tối qua chưa đủ sâu sắc, thì không ngờ vừa ngước mắt lên, anh ta đã nhìn thấy một đôi mắt ửng đỏ. Cái đôi mắt to to đen láy sáng rực rỡ đó lúc này đang vây đầy những tầng sương mù, một tầng thần sắc mà anh ta trước giờ chưa hề nhìn thấy. Sợ nhưng lại rất dũng cảm, dũng cảm nhưng cũng làm bạn với sợ hãi. Những loại cảm xúc này cực kỳ đối lập, nhưng khi dung hòa trong mắt cô lại trở nên mê người một cách dị thường. Đây không phải là một con mèo tam thể nhỏ, mà là một con mèo hoang nhỏ, hơn nữa là một con mèo hoang nhỏ có khả năng công kích. Anh ta đã từng nói, một người đàn ông như Lục Hy sẽ không bao giờ nhìn trúng một người phụ nữ bình thường như vậy. Quả nhiên là thứ ẩn trong xương cốt kia vẫn không bao giờ thay đổi. Hawk hơi ngả người ra sau, hai tay chống lên phần giường phía sau anh ta, tư thái vô cùng lười biếng, giống như là một thân thương tích của cô vốn không có liên quan gì đến anh ta vậy. Đừng nhìn tôi như vậy sẽ khiến tôi không nhịn được mà muốn làm thứ gì đó với cô đấy. Thẩm Dĩnh nghe thấy mấy lời này chỉ cảm thấy thật kinh tởm. Nếu như có thể, cô thực sự muốn vào toilet để súc miệng ngay bây giờ. Cô không nói một lời. Sự lạnh lùng trong mắt cô giống với Lục Hy cực kỳ. Hawk nhẹ giọng hỏi, hận tôi không? Không. Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng mở miệng, nhưng sự hung dữ phát ra từ đáy mắt chính là thứ mà cả đời này cô chưa từng có qua. Tôi thương hại anh. Nụ cười nhạo báng trên gương mặt Hawk từ chút một biến dần mất đi. Cô rất biết cách làm sao để mà chọc giận tôi. Bởi vì những lời mà tôi nói đều là sự thật, mà mấy lời này người khác không dám nói với anh. Phải. Hawk không hề nổi giận một cách kỳ lạ. Anh ta bình tĩnh hơn nhiều, bộ dạng như không đặt thứ gì vào trong mắt cả vậy. Cho nên cô thương hại tôi thì sao? Cuối cùng cũng phải như những con kiến sống dưới sự bảo hộ của tôi thôi. Thẩm Dĩnh thật không biết nên giao tiếp với loại người bị bệnh này như thế nào nữa. Thế giới quan và giá trị quan của anh ta đã không phải là thứ mà người bình thường có thể hiểu nữa rồi. Trong mắt anh ta thì tất cả người và vật chẳng qua chỉ là lợi ích mà thôi, không có tình cảm gì cả. Người đàn ông của cô tìm cô đến điên rồi, không tới 2 ngày nữa anh ta sẽ tra ra đến đây. Nghe thấy chuyện liên quan đến Lục Hy, trái tim Thẩm Dĩnh như thắt lại, bàn tay không bị tiêm còn lại đột nhiên siết chặt. Cô đánh giá biểu cảm của Hawk, cái khuôn mặt lập thể đó không có chút hoảng loạn nào cả, thậm chí là một chút cảm xúc dao động cũng không, chỉ là nói chuyện vô cùng thản nhiên mà thôi. Anh không sợ anh ấy tìm đến đây? Thẩm Dĩnh không hỏi anh ta mà là dùng khẩu ngữ trần thuật để nói. Anh đã nghĩ xong kế sách rồi. Đôi lông mày tuấn tú của người đàn ông khẽ nhướng lên, sau đó nhún vai một cái mà không nói rõ đúng sai gì cả. Cô là một người phụ nữ thông minh. Nói xong, anh ta ngồi thẳng người dậy, hai tay chuyển qua chống trên đùi, thân người hơi sáp đến gần cô. Bởi vậy cho nên cô phải nhanh chóng mà khỏe lại. Chúng ta phải rời khỏi trước khi bọn họ kịp tới đây. Tôi không muốn trò chơi kết thúc như vậy đâu. Như vậy thì không thú vị gì cả. Thẩm Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, hàm dưới căng cứng dữ dội. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Nghe thấy câu này của cô, Hawk giống như là nghĩ ra cái gì đó. Anh ta nở nụ cười rất vui vẻ. Một nơi mà bất kỳ ai cũng không tìm ra được. Trong 3 ngày qua, với sự hợp tác của cảnh sát nước ngoài, cuối cùng cũng đã xác định được nơi mà Hawk trú chân là một khu vực trồng cây ở phía nam của nước Y. Dân cư ở đó rất thưa thớt. Mặc dù camera giám sát và các thiết bị khác không được lắp đặt dày đặc như trong khu vực đô thị, nhưng cũng may mà địa hình không phức tạp nên rất dễ tìm mục tiêu. Hai bên liên lạc với nhau một lát, Lục Hy quyết định sẽ đích thân theo cảnh sát bên này nhập cảnh vào nước Y. Một ngày trước khi hành động, tất cả các nhân viên có liên quan đã tập trung lại để họp. Hành động lần này được sắp xếp vô cùng bí mật, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Những vụ mất tích xuyên quốc gia bình thường ít nhất cũng phải mất nửa tháng, nhưng kể từ khi chuyện xảy ra cho đến bây giờ cũng chỉ mới có chừng 4 ngày thôi, chính là vì để cho đối phương trở tay không kịp. Lúc đó cậu dắt theo lực lượng cảnh sát vũ trang và bộ đội bao vây từ phía bên dưới. Tên Hawk này rất xảo quyệt, xung quanh biệt thự chính là một cánh đồng hoang túc, không còn bất kỳ kiến trúc nào khác cả. Dưới đó chắc chắn sẽ còn không ít bẫy, mọi người mang theo chó cảnh sát nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, biệt thự này có 3 tầng, bây giờ vẫn chưa xác định được là con tin đang ở tầng nào. Vì để không đánh rắn động cỏ,

Đợi mấy ngày nữa ba mẹ bận xong rồi sẽ về với cháu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đem rất nhiều quà về cho cháu. Mấy ngày đầu nghe thấy quà, Thẩm Tiếu còn thấy vui, nhưng càng về sau bé càng không có tinh thần nữa. Con không cần quà, con chỉ cần ba mẹ về với con. Tiếu Tiếu ngoan, không phải là có ông bà ngoại chơi với cháu sao? Thẩm Tiếu bĩu môi, sợ nói cái khác lại làm Đào Ly Hinh đau lòng, nên một mình buồn bã đi vào phòng. Thẩm Chi Lịch thở dài, bà nói coi, hai đứa nó đi làm việc là bắt đầu quên hết mọi chuyện, để con cái một mình ở lại đây là sao vậy chứ? Hai đứa nó đều bận công việc, Lục Hy vừa mới về công ty là liền bận tối mặt tối mày. Đào Ly Hinh cũng không tán đồng với cách làm này. Đợi bọn nó về, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với bọn nó mới được. Thẩm Tiếu đi vào phòng, nhìn những đồ chơi và sách tranh trên bàn, bé vẫn không vui. Một đứa trẻ luôn yêu thích sạch sẽ như bé, nhưng ngay cả giày cũng không thèm cởi mà đã nằm thẳng lên giường rồi. Tuy trước đây ba mẹ cũng bận, cũng có lúc không ở bên cạnh bé được, nhưng mà mỗi bữa sáng bữa tối, còn có lúc bé ngủ vẫn nhìn thấy họ. Bây giờ đã hơn một tuần rồi mà cũng không tới thăm bé một cái, có phải là quên bé rồi không? Ban ngày Thẩm Tiếu không dám cư xử quá buồn bã, sợ sẽ khiến ông bà ngoại lo lắng. Bây giờ chỉ có một mình nên liền nhịn không được mà cảm thấy ủy khuất, đôi mắt to to chớp chớp mang theo hai dòng nước mắt trong suốt. Tâm trạng nhỏ bé và mong manh nhạy cảm của đứa trẻ đã bị choáng ngợp bởi những sự nhớ nhung rồi. Bé lật ngược lại nằm sấp trên gối và khóc thầm. Lần này vị trí mà Hawk chuyển Thẩm Dĩnh tới cực kỳ bí mật, so với vị trí của căn biệt thự trước đây lại càng xa xôi hơn. Đi về phía đông là một khu rừng không có người ở. Khu rừng cao chót vót này tạo thành một nơi trú ẩn tự nhiên và cũng là một nơi trú chân mà các loại tội phạm thích nhất. Một khi đã bước vào khu vực này thì muốn tìm người càng thêm khó rồi. Trong nước đã ra mệnh lệnh, hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được con tin, hơn nữa còn được bình an giải cứu ra ngoài. Bất đắc dĩ, cảnh sát nước Y đã phải sử dụng nhiều phương pháp kiểm tra công nghệ cao khác nhau và thậm chí là còn phái máy bay quân sự không người lái để hỗ trợ khảo sát tình hình trong rừng sâu. Liên tiếp hai ngày qua không có tin tức gì, Lục Hy hầu như không ngủ qua, vừa nhắm mắt lại, lại là hiện lên bộ dạng Thẩm Dĩnh bị ngược đãi. Đoạn video đó anh chỉ xem có một lần, nếu xem thêm một lần nữa, đối với anh mà nói, chính là một loại tra tấn tàn nhẫn. Có ai có thể trơ mắt ra nhìn vợ của mình bị giày vò đâu chứ? Càng huống hồ là một người đàn ông kiêu ngạo như anh. Anh ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, đem sự căm giận Hawk biến thành quyết tâm giải cứu Thẩm Dĩnh. Không có thời gian cho anh gục ngã, anh phải phấn chấn trở lại. Bác sĩ đi theo đội hình nhìn thấy anh càng gầy đi nên cũng bất giác lo lắng. Buổi tối ăn cơm, anh cũng không ăn được mấy miếng. Bác sĩ lên tiếng kiến nghị. Anh Lục, để tôi tiêm cho anh một mũi dung dịch dinh dưỡng đi. Nếu cứ như vậy thì cơ thể sẽ không chống nổi nữa. Lần trước anh ta thấy có vết thương ở tay khi đấm lên tường, đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Có một hai vết thương, thậm chí là còn chưa lành lại. Mấy ngày nay anh đều tắm nước lạnh, vì để bình ổn sự nóng nảy và đè nén trong lòng. Lục Hy nhìn chăm chú vào bức ảnh do vệ tinh chụp lại. Anh không ngước đầu lên mà lạnh lùng từ chối. Không cần. Anh tiêm một mũi đi. Nếu cứ như vậy thì sẽ ngã bệnh sau hai ngày đó. Đến lúc đó anh làm sao tham gia vào vụ án này được nữa. Bác sĩ hết lời khuyên giải. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, anh ta cũng sẽ không miễn cưỡng làm khó người khác đâu. Lục Hy nghe thấy câu này thì không bác bỏ nữa. Bác sĩ vội vàng tiến lên trước tiêu độc và châm kim lên mu bàn tay cho anh. Sau khi treo ống truyền dịch xong mới thở phào được. Anh nghỉ ngơi chút đi, có chuyện gì thì kêu tôi. Bác sĩ ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Lục Hy, nhìn mũi kim cố định ở trên tay, anh lại bất giác nhớ đến Thẩm Dĩnh. Không biết vết thương của cô như thế nào rồi, nếu như không khỏe, có ai đến chữa cho cô hay không? Người đàn ông nặng nề nhắm mắt lại rồi đưa tay sờ lên ngực trái. Chuyện đến nước này, cho dù chỉ nghĩ đến cô thôi, cũng khiến cho trái tim anh đột nhiên đau đớn. Giống như là bị ngọn lửa xâm chiếm vậy, đau rát vô cùng. Dĩnh Dĩnh, em có thích bó hoa này không? Trong giấc mơ, khuôn mặt anh Tuấn quen thuộc vô cùng đó xuất hiện trước mắt. Người đàn ông mặc một thân vest chỉn chu sang trọng, trong tay cầm một bó hoa hồng màu vàng và hồng xen kẽ nhau. Đó hoa tươi mới đó chân thực đến nỗi, ở ngay cánh hoa cũng dính đầy những hạt sương. Cô đưa tay nhận lấy, người này lại nói, đây chính là hoa cưới trong hôn lễ của chúng ta, có đẹp không? Lục Hy nắm tay cô kéo cô vào trong một nhà thờ, bên trong đầy ắp những vị khách quý đang ngồi ở đó. Cô nhìn thấy Đào Ly Hinh, Thẩm Chi Lịch, còn có hai ông bà nhà họ Lục, Phùng Tuyết Du và cả đám anh em bạn bè của Lục Hy. Bọn họ đều đang mỉm cười với cô, miệng thì nói chúc mừng. Chúng ta đang ở đâu vậy? Tất cả mọi thứ trước mắt khiến cô không kịp hồi thần. Bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng vỗ vào đầu cô. Ngốc, hôm nay là hôn lễ của chúng ta đấy. Hôn lễ? Cô cúi đầu thì mới phát hiện mình đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng sang trọng, chính là bộ mà Lục Hy đã đặc biệt đặt theo yêu cầu của mình. Đi thôi, anh đưa em đi gặp một người. Thẩm Dĩnh theo bước chân của anh đến trước cánh cửa của một căn phòng riêng biệt trong lễ đường. Lục Hy để cô bước tới trước, hai cánh tay dài vươn ra từ bên cạnh để đẩy cánh cửa trước mặt cô. Thẩm Tiếu đứng ở giữa căn phòng, mặc một bộ đồ vest đuôi tôm vô cùng đáng yêu và thân sĩ. Tiếu Tiếu! Trong lòng cô đầy vui sướng, vội vàng chạy đến trước ôm bé con vào lòng. Chỉ là khi ngón tay của cô vừa chạm vào cánh tay của bé, cánh tay đó đột nhiên chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Thẩm Dĩnh hét lên, cô ngay lập tức muốn chặn chỗ chảy máu đó lại, nhưng càng cố chặn thì nó lại càng trở nên lớn hơn, hễ là những chỗ bị cô chạm qua đều nhỏ ra những giọt máu. Cuối cùng Thẩm Tiếu khóc lớn gọi mẹ, từng tiếng như từng con dao cắt vào trái tim cô. Chưa đến 5 phút, một đứa trẻ nguyên vẹn đã biến thành một màu đỏ tươi. Mọi thứ trước mắt dường như đều biến thành màu đỏ tươi. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đứng đó, không nói một lời nào, khuôn mặt sủng nịnh ban đầu dần dần biến thành bộ dạng của Hawk. Anh ta mỉm cười đi về phía cô. Đều tại cô, tất cả đều tại cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 93 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.